Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 192, C192, tình yêu khiến người ta mù quáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ đây không phải là đang mơ chứ? Tô Đào cầm một sấp kịch bản trong tay, khó có thể tin nhìn về phía Lục Niên. Tớ đã sớm nói qua, cậu phải tin tưởng chính cậu, một ngày nào đó cậu sẽ đứng ở đỉnh kim tự tháp. Đại ma vương Di Hòa chúng ta làm sao có thể không có người hỏi thăm chứ? Xem đi. Đây không phải là tất cả đều đến sao? Lục Niên nói, nhưng những thứ này đều là chế tác lớn. Tô Đào vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, trên tất cả kịch bản đều viết tên đội ngũ sản xuất. Mỗi người đều sách ra danh tiếng đều vang dội. Ekip như vậy hoàn toàn có thể chọn diễn viên trong giới giải trí. Tất cả đều xếp chồng lên nhau đưa kịch bản cho cô. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cùng với những kịch bản này còn có hợp đồng. Còn có một người khác là đạo diễn Từ Thiên, bộ phim này tên là Mạn Châu. Lúc ghi hình Hương Vị Khói Lửa, hình như nghe Trương Ngữ Phù nói qua, bản quyền nằm trong tay Lâm Cảnh. Tô Đào ở vị trí nhà sản xuất quả nhiên nhìn thấy tên Lâm Cảnh, đồng thời anh còn là nam chính của bộ phim này. Không phải nói đã định nữ chủ sao? Chẳng lẽ lúc đó anh nghĩ muốn cho cô diễn? Đầy nghi vấn, Tô Đào gửi WeChat cho Lâm Cảnh, trước tiên chụp một tấm ảnh kịch bản gửi qua. Anh không sợ em diễn hỏng sao? Bên kia nhanh chóng trả lời. Không sợ. Anh rất tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của em, huống hồ hỏng thì hỏng rồi. Trên thực tế khi Lâm Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách này, anh liền nghĩ đến Tô Đào, nữ chủ bên trong và cô rất giống, cô là nữ chủ không phải là hai người. Mặc dù thật sự diễn hỏng cũng không sao cả, vốn là cho cô diễn chơi. Nhưng em đối với bản em rất không có lòng tin, em sợ mình diễn không tốt. Tô Đào thật sự không có lòng tin, lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính. Vẫn là diễn viên của chú Từ, nói không khẩn trương là giả, nếu diễn không tốt sẽ kéo thấp toàn bộ phòng vé, làm cho tâm huyết của mọi người đều thất bại trong sạch. Có anh ở đây, thật ra Lâm Cảnh thật sự không lo lắng, anh đã xem qua diễn xuất của Tô Đào, cũng từng đóng với cô, tuy rằng chưa xuất sắc, nhưng so với một số diễn viên xuất thân khoa ban trong giới còn tốt hơn, cô kém chỉ là có nhiều cơ hội hơn để tôi luyện diễn xuất. Hiện tại những cơ hội này đặt ở trước mặt Tô Đào. Có Lâm Cảnh và đạo diễn Từ ở đây, bộ phim này muốn hỏng cũng khó, nhìn mấy chữ trên điện thoại di động làm cho người ta an tâm, Tô Đào không chút do dự ký tên mình vào hợp đồng. Cậu xem chưa mà ký, Lục Niên cầm hợp đồng từ trong tay cô, lật xem từng trang. Sẽ không có vấn đề gì đâu, nhà sản xuất là Lâm Cảnh, đạo diễn là Từ Thiên, có bọn họ bảo vệ, Tô Đào tin tưởng hợp đồng này sẽ không xuất hiện hiệp ước bất lợi cho cô. Nhưng Lục Niên muốn kiểm tra cô cũng sẽ không ngăn cản hắn. Đây là quyền của hắn với tư cách là người đại diện. Lục Niên kiểm tra xong không có vấn đề gì, còn nho nhỏ kinh hô một tiếng. Phiến thủ lao này cũng quá cao đi. Tô Đào cầm tới xem một chút, bản hợp đồng này vừa rồi cô cũng không xem. Thủ lao viết trên hợp đồng đích xác rất cao, nhưng cũng chỉ là đối với cô mà nói rất cao. Cái giá này cũng có thể là diễn viên hạng nhất. Hai, Lục Niên đột nhiên thở dài. Sao lại thở dài, Tô Đào không hiểu sao lại nhìn hắn. Lục Niên sâu kín nói, tình yêu khiến người ta mù quáng à, đôi mắt nhỏ kia còn nghiêng nghiêng nhìn cô. Lục Niên nói, cậu không đọc kịch bản nào khác nữa sao? Đây đều là tâm ý của Tam Ca cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đào nhìn lại những hợp đồng kia, phát hiện Tô Thừa viết ở vị trí nhà sản xuất. Bên sản xuất là Hoàn Thế Điện Ảnh, hợp đồng viết tên Tam Ca của cô tổng cộng có 4 hợp đồng. Còn có hai bên sản xuất là tập đoàn Hồng Thượng. Tam Ca cậu đặc biệt mở cho cậu một công ty điện ảnh, treo ở dưới danh nghĩa Hoàn Thế. Lục Niên hâm mộ nói, Tô Đào vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Tam Ca cũng thật sự là, vì cô mà trải qua không ít phiền toái. Cách chương.